Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 174. Shirahoshi. Long cung thành thoạt nhìn như là dùng thật lớn vỏ sò đương chủ thể. Mai rùa cùng một ít đằng hồ làm nguyên liệu. Rất nhiều đá san hô làm điểm xuyết kiến tạo lên to lớn lâu đài. Thật là một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Người cá voi cũng thật xinh đẹp. Ân, hoan nghênh các ngươi đi vào Long cung thành làm khách. Hy vọng ngươi thích chúng ta mỹ thực. Neptune, Long cung vương cung quốc vương là một cái thân cao 12 mét nhân ngư. Hình thể cường tráng, có rậm rạp tròm râu cùng tóc. Dựa theo nhân ngư bên trong chủng tộc phân chia, hắn hẳn là xem như nhân ngư tộc nội khang gai ngư nhân cá. Vị này quốc vương tiếng cười sang sảng. Mỗi một câu nói, kết cục chỗ đều thích thêm một cái Neptune. Kỳ thật chính hắn đã kêu Neptune. Neptune quốc vương đã mau 70 tuổi. Nhưng ngẫu nhiên từ ngôn hành cử chỉ còn có thể nhìn ra được tới. Hắn còn có tính trẻ con một mặt. Tả hữu đại thần lại ở trách cứ hắn chạy loạn. Mà Neptune lão quốc vương rảo biện bộ dáng thoạt nhìn còn có điểm đáng yêu, một cái lão tiểu hài. Đây là Vivi đối Neptune quốc vương ấn tượng đầu tiên, nhân gia thỉnh nàng ăn cơm. Nàng cũng không khách khí, đỏ rực đại tôm hùm bưng lên. Cái kia đầu, ước chừng 2 mét trường, thịt chất tươi mới, xứng với có chút hương cay nước canh. Hương vị ngọt ngào xông thẳng nhũ đầu, phong phú yến hội làm nàng nghĩ tới kiếp trước đi Đông Bắc ăn. Cơm cảnh tượng, thật muốn lại nói tiếp. Đầu bếp tay nghề chưa chắc có bao nhiêu hảo. Nhưng không chịu nổi nguyên liệu nấu ăn bản thân liền đặc biệt mỹ vị. Lượng cũng đại, ăn lên tự nhiên thực sảng khoái, hiện tại cũng là như thế này. Long cung thành đầu bếp ném ở phạm vi thế giới khả năng chỉ là giống nhau trình độ. Nhưng là nơi này nguyên liệu nấu ăn thật là quá tươi ngon, Vivi cũng không rảnh lo yêu nhã. Ăn nhà người khác cơm. Kia còn có cái gì nhưng do dự. Lần nữa, phát huy người ăn cơm truyền thống. Nhìn cái gì ăn ngon liền ăn cái gì, Neptune quốc vương cười to. Xem ngươi ăn cơm bộ dáng ta cũng thực vui vẻ. Neptune, đáng thương ta nữ nhi à, quốc vương bệ hạ. Hắn nói còn chưa nói xong. Một bên lão cá nheo tả đại thần. Hải mã giống nhau hữu đại thần đồng thời mở miệng. Hắn tự giác nói lỡ, dùng tiếng cười che giấu một chút, loại này che giấu hoàn toàn là vẽ rắn thêm chân. Vivi có điểm chần chờ, chính mình là nên trang nghe không thấy đâu vẫn là trang nghe không thấy đâu. Nàng cuối cùng lựa chọn trang không nghe thấy, tiếp tục ăn, vịt caruso nàng còn vội, cầm dao nĩa đang ở cùng một con thoạt nhìn thực mỹ vị con cua phân cao thấp đâu. Thật là rất có sức sống người trẻ tuổi a. Neptune, hảo vui vẻ. Đáng thương ta nữ nhi a, quốc vương bệ hạ. Tả hữu đại thần lại lần nữa đánh gãy hắn, Vivi cảm thấy trong miệng tôm hùm có điểm không thơm, đường Neptune quốc vương lần thứ ba nhắc tới chính mình nữ nhi khi. Nàng thật sự vô pháp giả bộ hồ đồ, chỉ có thể tại tả hữu đại thần một bức quốc vương băng hà biểu. Tình trung mở miệng dò hỏi. Ngài cũng có nữ nhi sao? Nàng bao lớn tuổi? Neptune. Kỳ thật, nhà ta Shirahoshi cùng ngươi không sai biệt lắm đại. Ngươi xem có thể hay không? Neptune vương hự nửa ngày. Lúc này mới nói lên dụng ý. Các ngươi tuổi không sai biệt lắm. Ngươi xem, ngươi có thể hay không bồi nàng chơi một hồi. Vivi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng còn tưởng rằng nhiều phiền toái sự đâu. Nguyên lai liền yêu cầu này à. Này quá đơn giản. Karu, đem bài lấy ra tới. Chúng ta đi đấu địa chủ. Mấy người đi vào Long cung thành nội thành. Nơi này có một cái cực kỳ ẩn nấp phòng. Tên là Hassel Tower. Tả đại thần mệnh lệnh binh lính tá rớt môn xuyên, dỡ xuống các loại đinh bàn, liên tục mở ra ba đạo đại khóa, cuối cùng mới đẩy ra một đạo rắn chắc sắt thép đại môn. Shirahoshi, ba ba tới xem ngươi. Neptune, ta còn mang đến một vị tôn quý khách nhân. Vị này điện hạ ở trên đất bằng cũng là một cái tiểu công chúa. Hoh, Neptune, khổ người cường tráng nhân ngư quốc vương vừa vào cửa giống như là cái tiểu hài tử giống nhau. Lải nhải nói cái không ngừng, có thể nghe được ra tới. Ở bọn họ đẩy cửa trước, bên trong cánh cửa là có tiếng khóc, nhưng theo mấy người bọn họ đã đến, tiếng khóc lập tức bình ổn. Bất quá ngẫu nhiên còn có chủ động cái mũi thanh âm, vi vi nghĩ nghĩ. Cảm thấy chính mình hiện tại nếu là không mở miệng thật sự là có vẻ bất cận nhân tình. Nàng hỏi, quốc vương bệ hạ, vì cái gì muốn như vậy đối đãi công chúa điện hạ? Nàng bên này vừa dứt lời, đen tuyền phòng trong lập tức truyền đến một trận tiếng khóc. Ô oa oa a a a, công bằng mà nói, gia hỏa này khóc đến vẫn là rất dễ nghe, thanh âm thanh thúy, cảm tình chân thành tha thiết. Vì vì có hắc ám thị giác, nàng là có thể nhìn đến lóe ánh huỳnh quang nước mắt ở lấy một cái khoa trương tốc độ. Trời mưa giống nhau, hướng bốn phương tám hướng phụt ra, mắt thấy nữ nhi khổ sở đến khóc lớn. Thân cao 12 mét, 70 tuổi Neptune quốc vương cũng đi theo cùng nhau rớt nước mắt. Cuối cùng ngay cả tả đại thần vành mắt đều đỏ, nhân gia quân thần cha con đều ở khóc. Vivi cùng vịt Karu liền cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chủ nhân cùng vịt đối diện. Vịt Karu vội vàng đem lấy ra tới bài poker lại nhét ba lô. Như là không có việc gì giống nhau đứng ở kia phát ngốc. Các nàng đợi hảo một thời gian. Cha con quân thần đồng thời khóc giống trường hợp mới tính kết thúc. Neptune vương cũng không có nói. Chính mình đem nữ nhi nhốt lại nguyên nhân. Hắn chỉ là hy vọng Vivi bồi nhà mình nữ nhi chơi một hồi, ánh đèn thắp sáng. Giữa phòng mềm trên giường ngồi quỳ một cái thật lớn nhân ngư công chúa, không hổ là Neptune quốc. Vương nữ nhi, trước mắt người này cũng có 11 mét độ cao. Dung mạo tú lệ, thượng vây đẫy đà, một đầu màu hồng phấn trường tóc quan. Chính là biểu tình gian có điểm sợ hãi. Xem Vivi ánh mắt lúc ban đầu thực sợ hãi. Ở nhìn đến này đồng dạng là cái nữ hài sau, nàng mới xem như thoáng yên tâm. Hài, ta là Nefentari Vivi, ngươi tên là gì? Vivi vươn một con tay phải thật lớn nhân ngư công chúa đặc biệt tiểu tâm mà vươn ra ngón tay. Cùng nàng nhẹ nhàng chạm vào một chút. Ta kêu Shirahoshi, hai người báo một chút tuổi cùng sinh nhật. Vivi sinh ra ở Hải Viên lịch 1504 năm. Sinh nhật là 2 nguyệt 2 ngày. Năm nay 14 tuổi. Shirahoshi sinh ra ở Hải Viên lịch 1506 năm. Sinh nhật là 4 nguyệt 4 ngày. Năm nay 12 tuổi. Vivi so Shirahoshi lớn hơn 2 tuổi. Shirahoshi lá gan quá tiểu. Đối với sở hữu người sống đều ôm đề phòng. Nhưng ở chơi bài thời điểm, vẫn là thực vui vẻ. Gia hỏa này thật sự quá đơn thuần. Đơn thuần đến Vivi đều ngượng ngùng cùng vịt liên thủ thắng nàng, chơi tiền là không có khả năng. Shirahoshi căn bản không biết cái gì kêu tiền. Giấy dán điều cũng không có phương tiện. Gia hỏa này như vậy thích khóc. Tờ giấy làm cho ngắn không ý nghĩa. Lộng dài quá bởi vì nước mắt duyên cớ liền dễ dàng đoạn. Vivi cân nhắc một chút. Cuối cùng quyết định, đánh lòng bàn tay. Cái này trừng phạt lực độ không lớn không nhỏ. Chính thích hợp, bang, Vivi cầm lấy một cây dài hơn 3 mét mộc điều. Đột nhiên vung lên tới. Đánh vào Shirahoshi lòng bàn tay thượng, ô oa oa oa a a a đau quá a. Shirahoshi bị đánh liền bắt đầu khóc. Nước mắt như là trời mưa giống nhau. Giót Vivi cùng vịt một đầu vẻ mặt, hảo gia hòa. Thứ này tuyến lệ cũng quá phát đạt đi. Vivi lau một phen mặt. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lập tức cấp vịt hạ ủy thác. Một giây sau, nhìn đến vịt nhặt được quang điểm, nàng có một loại nhặt được bảo cảm giác. Nàng giao diện thượng xuất hiện một cái đặc thù năng lực, tên là triệu hoán hải vương loại. Trước mắt cấp bậc là LV1. Hết chương.